ngươi đang bị giam cầm ở đâu? Ngươi có an toàn không? Có ai hành hạ ngươi không? Hài, sao ta lại lo lắng cho hắn như thế này? Sao ta không lúc nào ngươi nhớ về hắn? Đó gọi là không có tình nhưng vẫn có nghĩa vợ chồng hay là tình yêu? Điên rồi, ta điên rồi, không được suy nghĩ lung tung. Mở can ra đi. Dạ. Không cần, ta có thay, để ta tự mở. Vừa dỡ bỏ tấm vải đen ra, ta cẩn thận đánh giá xung quanh. Đây là một căn phòng, tuy không xa hoa nhưng có đầy đủ tiện nghi, giường lớn, bàn trang điểm, ghế ngồi đều đầy đủ. Đây là đâu? Chữ nhân các. Chữ nhân các, tên cũng như nghĩa, là nơi giam lỏng những người có giá trị quan trọng, chỉ có hoàng đế mới được vào đây. Tất cả những người không phận sự còn lại đều dám vào thì chỉ có một con đường chết. Người giam ta ở đây nhằm mục đích gì? Thượng quan Tá Lý đâu? Ta muốn gặp hắn. Người không cần biết. Người! Nam Ngư Yên Yên, ta cho người một ngày, tìm cách viết thư bảo phụ thân của người giao cho người một công thức chế tạo vũ khí. Người lấy quyển gì mà ra lệnh cho ta? Thượng quan Tá Lý đang nằm trong tay ta, người không phải là muốn hắn chết đấy chứ? Người nói thượng quan Tá Lý nằm trong tay người, vậy thì người đâu? Chỉ có vài sợi tóc trắng thì nói lại được cái gì? Ngươi lại đang cố tình làm ta đem ngươi đi gặp hắn, đừng mơ tưởng. Ta không viết thư, ngươi cũng đừng hỏng, giả chữ của ta, phụ thân ta biết rõ chữ của ta. Lại trời, ta cũng đâu có biết chữ của thần giác này như thế nào, mạnh miệng như vậy, hy vọng hắn sẽ tin là thật. Nếu ngươi không viết, ta nhắc lại lần nữa, sẽ giết thượng quan Tá Lý. Ngươi chắc sẽ giết hắn. Ngươi có ý gì? Đừng giả ngốc với ta, một con tin có giá trị ngang bằng ta, có thể dùng hắn thao túng ngôn quốc. Ngươi sẽ vì chuyện này mà ra tay giết hắn. Ta nghĩ ngươi chưa đến nỗi hồ đồ như thế. Ngươi... Nữ nhân này quả không tầm thường. Có thể nghĩ được như vậy, khẳng định là một người có đầu óc, có tài trí. Nếu thu phục được nàng, hắn nhất định sẽ như rồng thêm cánh. Trong lòng ta không ngừng van trời, làm ơn cho suy nghĩ của ta là đúng. Thượng quan Tá Lý có giá trị cao hơn ta, nhất định hạ tù Lý Phong sẽ không điên mà đi giết hắn. Thế nào? Ta nói đúng sao? Người khá lắm. Hài, người lại khen ta nữa rồi. Thật là ngại quá đi. Nhưng nếu không giết hắn, ta sẽ dùng cách khác buộc người phải viết thư. Ngươi dám chắc? Bạch Dạ, đem cung nữ tới chuẩn bị cho Nam Yên công chúa, tối nay nàng sẽ hầu hạ ta. Cái gì? Người điên sao? Ta là người đã có chồng, ta là nương tử của thượng quan Tán Lý, không phải là phi tần mỹ nữ của ngươi. Muốn người hầu hạ thì cùng 3.000 nữ nhân, ngươi cứ từ đó mà chọn. Ta muốn người hầu hạ thì ngươi phải làm. Ta không làm, ngươi làm gì được ta? Tại sao? Bạch Dạ. Đem nha hoàn kia đem giết, rồi băm nhỏ cho chó sói ăn, sau đó đem Nam Yên công chúa bỏ vào giả động 3 ngày 3 đêm. Ngươi... Tiểu thư... Ta chết cũng không sao, đừng lo cho ta. Im miệng, mạng của ngươi là của ta, chỉ có ta mới có quyền cho ngươi chết. Ta có thể vào xà động, nhưng Ma Y là người vô tội, ta không thể để hắn vì ta mà chết. Khốn kiếp, thủ đoạn hèn hạ như vậy mà hắn cũng làm được. Hạ tù Lý Phong, ta tạm nhẫn, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, người làm việc ác, tất sẽ có báo ứng. Không đồng ý sao? Bạch Dạ, đem nữ nhân kia đi chém. Dừng lại. Thế nào? Được, ta đồng ý hầu hạ ngươi. Tốt, Bạch Dạ, đi. Chủ nhân, thuộc hạ bất tài. Đừng lo, ta có cách, người giả nữ nhân mới có thể giúp được ta. Cách, chủ nhân, người lại định làm gì nữa? Cái tài vào đây. Chủ nhân, làm sao có thể? Không thể cũng phải làm thành có thể. Nhưng một mình người ta lo lắng. Yên tâm, nội công của ta rất thâm hậu, võ công cũng ngang ngửa các ngươi, ta có thể làm được. Nhưng mà... Không có nhưng mà gì hết, đây là lệnh. Thuộc hạ biết rồi. Lúc nãy ta đã để ý rất kỹ, chỉ có hạ tu Lý Phong cùng hộ vệ của hắn vào đây, khẳng định là nơi này rất ít người lui tới. Ngươi tìm cho ta bản đồ của nơi này, rồi tối nay hành động. Dạ. Hạ tu Lý Phong, ngươi muốn cô nãi nãi hầu hạ ngươi sao? Vậy thì tối nay ta hầu hạ ngươi thật chú đáo. Nương nương vạn phúc. Các người đến đây làm gì? Chúng nô tỳ vâng theo mệnh lệnh của hoàng thượng tới hầu hạ nương nương. Hầu hạ? Về nói lại với hoàng thượng của các ngươi, ta không cần. Xin nương nương đừng làm khó chúng nô tỳ. Tùy các ngươi. Vậy xin nương nương bãi giá đến tảm câm các để tẩy chân. Tẩy chân để làm gì? Chúng cung nữ nhìn nhau, vị nương nương này không biết tẩy trần để chuẩn bị thị tẩm sao, mà hình như trước giờ chưa từng thấy nàng xuất hiện ở trong cung bao giờ, bây giờ lại ở chữ nhân các, không lẽ giống như lời đồn là hoàng thượng mới đưa vào. Hai, như thế nào đi nữa thì phận của cung nữ bọn họ chỉ có thể phục tùng mà không có quyền hỏi hay thắc mắc. Xin nương nương mau bãi giá đến tảng tâm các, nếu chế nãi chúng nô tỳ sẽ bị hoàng thượng xử phạt. Được, ái mị theo ta. Dạ. Đi thì đi, ai sợ ai chứ, cái gì mà hầu hạ, cho đám cung nữ này theo giám sát ta thì có, nhưng vì sao gọi ta là nương nương, không lẽ bọn họ tưởng nhầm ta là phi tần của hạ tu Lý Phong. Ngự hoa viên. Nương nương, nương nương, không xong rồi. Nhà hoàn của Thành Quý Nhân hớt ha hớt hải chạy đến đỉnh viện của ngựa hoa viên. Đang ngự ở bên trong là các phi tần của Hoàng đế Ngọc Quốc, đứng đầu là Thành Quý Nhân. Làm nhi, ngươi có bất ổn nào đi không? Cái gì mà không xong? Hoàng thượng, hoàng thượng... Hoàng thượng làm sao? Nương nương, quả nhiên hoàng thượng có mang một nữ nhân lạ về chữ nhân các. Chữ nhân các? Chẳng phải nơi đó chỉ để giam lỏng người có giá trị quân sự thôi sao? Dạ, nhưng mà nữ nhân đó hiện tại đang được cung nữ đưa đến tảng tâm các để chuẩn bị thị tẩm. Cái gì? Chuyện đó có thật hay không? Làm sao ngươi biết? Nô tỳ tình cờ nghe trưởng cung phái người đến hầu hạ nữ nhân đó. Hừ, à nữ nhân chết tiệt nào, dám cả gan quyến rũ hoàng thượng. Thành Quý Nhân tỉ tỉ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Có làm sao nữa? Đến tảng tâm các xem rõ mọi chuyện thực hư như thế nào. Tảng tâm các? Bây giờ thì đã rõ, tẩy trần chính là công việc đầu tiên để chuẩn bị thị tẩm. Hạ tu Lý Phong rốt cuộc đang nghĩ gì? Hắn điên rồi sao? Vì sao bắt một người đã có lão công như ta đến thị tẩm? Hay, hắn muốn bồi nhọ danh dự của ta, buộc ta phải viết thư cho phụ thân. Xin nương nương đừng làm khó chúng nô tỳ. Ba, còn tiện nhân đáng chết, dám cản đường của Thành Quý Nhân ta sao? Nô tỳ, nô tỳ không dám. Cốt ra chỗ khác. Bên ngoài hình như xảy ra chuyện gì thì phải, ta nghe thấy tiếng ai đó bị tát rõ ràng. Còn đang suy đoán thì cửa chính đột nhiên bị mở tung, một đám nữ nhân quần áo hoa lệ, kiều nhan thanh tú mỹ miều, người nào người đấy đều mang dáng vẻ cao ngạo quý phái, khó lột tả nhưng bất quá, sắc mặt của bọn họ là rất khó coi khi nhìn thấy ta. Đây không phải là đang ghen trong truyền thuyết đó chứ? Những cuộc chiến tranh hậu cung từng chiếu trên tivi cũng không sống động được như thế này, ta lại đang đóng vai nhân vật chính nữa đó nha. Ái dạ, đây chính là người mà hoàng thượng đem về, quả nhiên là một mỹ nhân. Quá khen, xin hỏi các vị là ai, tự tiện xông vào có phải là quá đỗi mất lịch sự không? Chúng ta là ai ngươi không cần biết. Ha ha, sợ ta đi nói với hoàng thượng các ngươi đến tìm ta sao? Ngươi có tiện nhân đáng chết. Thành Quý Nhân ta sợ ngươi sao? À, thì ra ngươi là Thành Quý Nhân, đến tìm ta có việc gì? Ba, chủ nhân, các ngươi... Ái mị, đừng động thủ. À, tiện nhân sắc láo, dám nói chuyện với ta bằng cái giọng đó, xem ra lá gan của ngươi không nhỏ. Ngươi là người mới nên chắc chưa nghe danh của Thành Quý Nhân ta, để hôm nay ta cho ngươi biết. Ai, tỷ tỷ, cho bọn muội tham gia với, lâu lắm rồi chưa dạy dỗ ai cả. Ha ha, còn mẹ nó, dám tát ta. À này muốn chết, đừng tới Nam Yên ta thì đừng trách, làm ta nổi điên lên thì tự nhận lấy hậu quả. Dạy dỗ ta, ngươi không xứng. Thành Quý Nhân nhìn thấy nữ nhân kia cười như không có chuyện gì, nhưng đôi mắt chứa đầy vẻ lãnh huyết, trong lòng còn có chút sợ hãi. Nhưng đây cùng lắm chỉ là một cái nữ nhân còn con, nàng là người có quyền lực cao nhất chỉ sau hoàng hậu, hoàng thượng cũng sủng ái nàng nhất, lẽ nào không chịu nổi một ả nha đầu không danh phận. Để xem ta có tư cách hay không, nếm thử mùi vị bạt tai sẽ rõ. Cút, nếu không đừng trách ta. Lớn mật, thứ công cụ làm ấm dược cho hoàng thượng như ngươi có quyền gì mà lên mặt. Có phải là ngươi không được làm thứ công cụ đó cho nên sinh khí với ta? Đừng buồn, để ta nói cho hoàng thượng để ý đến ngươi một chút. Ngươi, ngươi đâu? Máu bắt ả quỳ xuống. Quỳ, nằm mơ. Nếu kẻ nào dám đụng đến ta thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn. Hỗn láo, hôm nay Thành Quý Nhân ta phải trừng trị ngươi thích đáng. Ba, dám đánh ta, không có cửa. Ba, trả lại cho ngươi gấp đôi. Ba, đây là cái đấm dạy dỗ với hạng người không biết trời cao đất dày như ngươi. Ba, bắt ta quý con lâu. Đến khi mặt của Thành Quý Nhân đã sưng đỏ, ta mới hài lòng mà buông tay, dám động ta, không biết xem thời thế. Đây chính là hậu quả của việc dám dạy dỗ ta, một trong các ngươi, còn ai giống như nàng nữa không? Các người đang làm cái gì? Hạ Tu Lý Phong nghe được tin, Thành Quý Nhân cùng các phi tần kéo đến Tảng Tâm Các, liền thu xếp việc triều chính rồi đi đến đây. Hắn cũng không biết là vì cái gì, nhưng có liên quan đến tên Nam Yên, hắn muốn làm lơ cũng không có cách nào lơ được. Hoàng thượng... Tạp Vườn hai móng vuốt nhào tới người Hạ Tu Lý Phong, bắt đầu giả vờ nũng nịu khóc lóc. Cãi nhau với đám nam nhân này không có lợi ích, đóng kịch giả ngu này là thượng sách. Ô, hoàng thượng, bọn họ ỷ mạnh tới đây ức hiếp ta. Ô, người phải làm chủ cho ta nha. Đây chính là lời kịch muôn thuở trong truyền thuyết. Ta vừa giả bộ khóc lóc, vừa không quên nhéo cho Hạ Tu Lý Phong một cái. Hạ Tu Lý Phong ngược lại không có đẩy nàng ra, mà còn để cho nàng tự do ôm lấy. Mỹ nhân đẹp nũng nịu ở trong lòng, không biết là vì sao, nhưng nếu người đó là nàng thì lại làm tâm tình hắn trở nên thoải mái. Nhìn mặt của Thành Quý Nhân, không biết tiểu yêu tình này đã giở trò gì, cũng tốt. Thường ngày Thành Quý Nhân dựa hơi cha mình mà tác oai tác quái, tranh chua độc đoán, hôm nay bị Nam Yên trừng trị như vậy cũng coi như là thích đáng. Chúng phi tần mặt mày xanh bét, mấy người con mắt không ngừng mở to, nhìn chừng chừng vào cảnh tượng trước mặt. Hoàng thượng chẳng phải là không bao giờ cho nữ nhân chạm vào người mình khi chưa có sự cho phép sao? Đã từng có nữ nhân giống như ả này, chẳng phải bây giờ cỏ ở mộ đã cao ngang đầu rồi sao? Vì sao? Hoàng thượng, chúng thần thiếp... Ai cho phép các người đến Tảng Tâm Các, dám xem thường mệnh lệnh của ta? Chúng thần thiếp không dám, xin hoàng thượng tha tội. Người đâu? Lập tức đem những nữ nhân này ra ngoài chém cho ta. Hoàng thượng, không, hoàng thượng, xin tha mạng. Cảnh tượng khóc lóc này thật là đau lòng. Tất cả những nữ nhân ở đây đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu, nước mắt tuôn trào như mưa. Thật là khiếp. Hoàng thượng, tha cho bọn họ đi. Bọn họ cũng chưa có làm gì ta. Chỉ có Thành Quý Nhân tát cho ta một cái. Thành Quý Nhân nghe tên mình liền giật thốt, nữ nhân này quả không phải là người đơn giản, đụng vào e rằng rất khó sống, nhưng bây giờ biết thì đã quá muộn. Nhưng bất quá, nàng đã tự tát mình đi chuộc lỗi với ta rồi. Ha ha, Thành Quý Nhân, xem ta đổ tất cả lên đầu nhà ngươi, cho ngươi biết thế nào là lợi hại khi dám chọc vào Nam Yên ta. Lùi xuống hết đi. Tạ ơn Hoàng thượng. Chúng phi tần như được đặt xá liền nhanh chóng rời khỏi Tảng Tâm Các, sợ rằng ở đó thêm một phút giây nào nữa thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của bọn họ. Nữ nhân của người quả là chẳng ra gì. Tất cả rời đi, ta liền buông Hạ Tu Lý Phong ra. Chẳng phải đã bị người dạy dỗ? Sao người biết? Tay người đó. Ra là vậy, người là tới giải vây cho ta hay là tới xem kịch? Cả hai. Còn một chuyện, vì sao đem ta thị tẩm? Ta không phải là người của ngươi. Ta là hoàng đế, ta muốn chính là trời muốn. Ta cũng nhắc lại, ta là người Trung Quốc, ngươi không phải là hoàng đế của ta. Nếu ngươi muốn bị giam trong xá động thì có quyền từ chối. Không những ngươi mà nữ nhân đi theo ngươi cũng phải chết. Ngươi... Nhớ kỹ lời ta nói. Đồ khốn kiếp, đồ chết tiệt, đồ không có lương tâm. Ta âm thầm đem 18 đời tổ tông nhà Hán ra mà nguyền rủa. Hầu hạ, thị tẩm, mơ đi. Trời đã tối, sau khi trang điểm xong, ta một thân tiêu sái trở về chữ nhân các, chuẩn bị tinh thần hầu hạ tiên hoàng đế chết tiệt kia. Muốn hạ nhục ta sao? Không dễ, ta là nữ nhân của trượng quan Tán Lý. Có chết cũng không để thân thể mình bị người khác làm ô nhục. Nương nương, đã tới nơi. Biết rồi. Ta bực bội dùng chân đá vào cửa chính một cái thật mạnh. Bên trong Hạ Tu Lý Phong đang ngồi chiếm trệ ở trên giường lớn. Bên cạnh là hai nữ nhân đang uốn người như rắn quanh thân hắn. Ta có mỹ nhân bổi ngay bên cạnh, còn muốn ta hầu hạ ngươi như thế nào đây? Nếu được vương phi của Ngôn Quốc đích thân hầu hạ, thì ta đấy thật thụ sủng nhược kinh. Đùa. Thời gian còn lâu dài, trước tiên tới rót trà cho ta. Làm khó dễ ta bằng cách này sao? Bây giờ tuy thân phận là vương phi, nhưng trước khi xuyên qua thì không được cao quý như vậy. Vì thế không cần phải xấu hổ hay nhục nhã khi làm mấy cái việc của ô xin này. Trà đây. Ngoan ngoãn vậy sao? Không phải là hiến thân thì những việc này ta đều có thể làm. Vậy xem người khác hiến thân thì cảm giác thế nào? Cứ tự nhiên, ý tưởng này cũng không tồi. Hoàng thượng, sao có thể... Im miệng. Sao vậy? Đổi ý rồi sao? Nếu người đã muốn xem đến như vậy thì ta sẽ thỏa mãn sự dâm đãng của người. Ồ, dù sao người hiến thân cũng không phải là ta. Ai dâm đãng chắc người hiểu rõ hơn ta. Khốn kiếp, mau tránh ra một bên. Ta ngồi được không? Đứng xem thật là mỏi chân nha. Xem hoàng đế XXOO miễn phí là chuyện hiếm thấy nha. Bất quá, đi đường xa khiến ta ngủ không đủ giấc. Bây giờ tranh thủ chợp mắt một chút vậy. Hạ Tu Lý Phong không ngờ nữ nhân kia không những không biết xấu hổ mà còn muốn xem hắn ân ái. Một cỗ tức giận đột nhiên nổi lên, hắn đẩy hai nữ nhân kia ra chỗ khác. Vương ngoảnh mặt lại đã thấy nàng chìm vào trong mộng đẹp rồi. Nàng tận cùng còn có bao nhiêu thú vị mà hắn chưa biết. Hoàng thượng, đi ra ngoài. Hắn gằn từng giọng, hai nữ nhân kia mặt mày sớm đã xám, gắt vội vàng bỏ chạy, không dám quay đầu. Nữ nhân kia, ngươi có tỉnh hay không? Hạ Tu Lý cúi người xuống, hôn vào xương quai xanh của nàng. Thời cơ đã tới. Ta nhân cơ hội Hạ Tu Lý Phong không nhìn thấy mặt, liền đưa tay ra sau gáy, điểm vào huyệt ngủ của hắn. Mê hương của ma y trên người ta làm từ thảo dược tự nhiên, vì vậy sẽ không dễ dàng phát hiện. Ma y, ra được rồi. Chủ nhân, như vậy ổn không? Thiên y đã liên lạc được với ta, hắn đang chờ ta ở Lam Đình Các, chắc sẽ không có bất trắc gì đâu. Đồ của ta, người mau mặc vào. Hoàn hảo, giống y chang ta. Chủ nhân, ra ngoài một mình liệu có nguy hiểm quá không? Người xem thưởng ta sao? Hai tên thuộc hạ đi theo Hạ Tu Lý Phong như thế nào rồi? Đã xử lý xong. Tốt, trừng trị tên hắc dạ thần nặng cho ta. Dám đem thượng quan tán lý của ta giam giữ, hắn quả là muốn chết. Chủ nhân muốn thuộc hạ trừng trị hắn bằng cách nào? Đổ xuân dược vào miệng của hắn, đem tên bạch dạ kia nhốt chung. Đôi lúc chủ nhân thật giống ma quỷ, cách như vậy mà cũng nghĩ ra được. Ta đi đây. Chủ nhân, xin bảo trọng. Ừ. Ta cởi bộ hoàng y đang mặc trên người đưa cho ma y, hắn sẽ dịch dung thành ta canh chừng Hạ Tu Lý Phong. Bên trong ta mặc sẵn một bộ trang phục dạ hành để thuận tiện di chuyển. Phân phó xong mọi việc cho ma y, ta liền hướng cửa sổ, phi thân ra ngoài. Đêm tối âm u, ánh trăng mờ ảo lúc mở lúc tỏ. Ta theo bản đồ tìm những đường kín đáo xuyên đến Lam Đỉnh Các. Lam Đỉnh Các là nơi duy nhất trong hoàng cung bị bỏ hoang nhiều năm, rất ít người dám lui tới. Bên trong đã hoang tàn mục nát. Một điều kỳ lạ là không có loại thực vật hay động vật nào sinh sống nổi ở nơi này. Thỉnh thoảng lại có mùi hắc bốc lên rất khó chịu. Chủ nhân, Thiên Y phóng nhẹ nhàng từ trên mái ngói cũ kỹ của Lam Đỉnh Các xuống quỳ ở trước mặt ta. Như vậy có phải nói nơi đời thông với bên ngoài? Thiên Y, người tán lý có thể điều tra ra được thượng quan tán lý bị giam ở mật thất nào chưa? Thuộc hạ đã theo dõi suốt đường đi. Tới quan cung Chu Quốc thì thấy hắc dạ đưa thượng quan tán lý vào tẩm cung của Hạ Tu Lý Phong. Sau đó thì chỉ thấy một mình hắn trở ra, không thấy thượng quan tán lý đâu nữa. Như vậy là thượng quan tán lý có khả năng đã bị giam trong đó. Nhưng tẩm cung đâu phải là nơi giam giữ người, hay là bên trong có mật thất? Thuộc hạ cũng đoán như vậy. Có người đến, mau nấp xuống. Kỳ quái, rõ ràng ta nghe tiếng có người ở đây mà. Đồ ngốc nhà ngươi, hết chuyện rồi hay sao mà dẫn bọn ta đi tới Lam Đỉnh Các? Nơi này từ rất lâu đã rất ma quái, không chừng là có âm hồn quấy nhiễu, mau chạy đi. Kỳ gớm vậy sao, má ơi chở ta. Đợi đám thị vệ đi khỏi, ta từ từ thò đầu ra khỏi ngọn giả sơn. Trong lúc ẩn nấp, hình như có thứ chất lỏng gì đó dính vào tay ta, khi ta lỡ bám vào giả sơn thì phải. Thiên Y, thứ chất lỏng trên tay ta có nhiều ở đây không? Lúc trước, thuộc hạ nấp ở hiện, lèn lỏi dưới các hòn đá chính là thứ nước màu đen đang dính trên tay chủ nhân, hình như có mùi rất khó ngửi. Ta đưa tay lên mũi ngửi thử, quả nhiên có mùi hắc, không lẽ đây chính là... Người có cái bình rỗng nào không? Thuộc hạ chỉ có một cái lọ nhỏ. Cũng được, đưa ta. Ta lần theo dấu vết của thứ chất lỏng này liền phát hiện có một mạch ngầm thông ra phía trước. Mạch ngầm này rất nhỏ, khe hở chỉ vừa đủ lọt một ngón tay. Ta dùng sức cạy đá ra để lấy chất lỏng này đổ vào lọ. Chủ nhân, người lấy thứ nước này làm gì? Thiên cơ bất khả lộ, người mau tìm nơi bắt nguồn của thứ chất này đi. Lúc trước, thuộc hạ đã xem qua một lần, thứ chất này từ mạch ngầm lúc nãy chủ nhân tìm thấy, thông ra bên ngoài rừng. Cửa sau của Lam Đỉnh Các được bao bọc bởi tường thành, nếu vượt qua khỏi tường sẽ thông ra ngoài rừng nằm ở phía đông nam của Ngọc Quốc, cùng hướng đi tới Ngôn Quốc. Hoàn hảo, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác, đợi ta tìm thời cơ thích hợp, tất cả sẽ rời đi bằng đường này. Bây giờ phải xem thượng quan tán lý ở đâu trước đã. Lam Đỉnh Các có một con đường hẹp dẫn đến tẩm cung của Hạ Tu Lý Phong, nhưng thứ chất này xuất hiện rất nhiều. Chủ nhân đi bằng đường có được không? Có phải từ mạch ngầm này thông tới? Đúng vậy. Ta đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Nếu thứ chất này chính là nó, thì Hạ Tu Lý Phong đã tìm ra được điểm chí mạng của nhà ngươi. Ta đi theo chỉ dẫn của Thiên Y, lướt qua đường mòn một cách nhanh chóng. Thứ chất lỏng ở Lam Đỉnh Các này càng ngày càng xuất hiện dày đặc thông tới tận Hoàng Cung. Đi khoảng 20 phút đồng hồ, cuối cùng ta cũng tới được tẩm cung của Hạ Tu Lý Phong. Quả nhiên là nơi vua ở, lúc nào cũng được xây dựng cực kỳ hoành tráng. Bên ngoài là mái ngói lưu ly cổ kính, trên những đường cột khắc hình rồng vàng uốn lượn, uy nghiêm mạnh mẽ, như chứng tỏ uy nghiêm quyền thế của kẻ đứng đầu một nước. Chủ nhân, cẩn thận! Ây! Ta thật là, lo ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà quên mất, mình đang ở dưới móng vuốt của xà lang hổ báo. Cũng may thiên y kịp thời lôi ta nấp vào bụi cây gần đó, nếu không ta sớm đã bị thị vệ tóm cổ rồi. Tuy bên trong tầm cung không có ánh sáng, nhưng cũng không có nghĩa là nó không có người. Bên ngoài lúc nào cũng xuất hiện nhiều thị vệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net